Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 407 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 406 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Linh Dương và một bạn tên là Khang Idol các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây 4 năm trước. Mà cho tới tận bây giờ là mỗi lần mà nghĩ lại đó thì bạn vẫn còn cảm thấy rất là sợ hãi và ám ảnh các bạn. Bạn kể rằng là cách đây 4 năm á thì nhà của bạn là nằm trong hẻm Bột Mì, Bến Bình Đông, quận 8. Và do là hồi đó thì ba mẹ bạn mua nhà ở trong đây á, thì là nhà người ta mới vừa xây dựng xong các bạn. Người ta xây xong cái người ta bán ra liền. Cho nên đó là khi mà dọn về đây thì nhà bạn là nhà mới, thành ra là không có gì mà không bình thường cả, hoàn toàn bình thường. Gia đình của bạn sống cũng rất là ok. Nhưng mà có cái gì nè, trong cái hẻm này á, thì có một cái anh này tên là T. Và cách đây 4 năm trước thì anh này á, là bị bệnh sida, nhưng mà đã vào trong thời kỳ cuối rồi các bạn. Cho nên nó là cái cơ thể của anh nhìn rất là ghê và cái sức khỏe của anh á, là suy kiệt rất là nhiều, giống như là chỉ còn có chờ chết mà thôi. Thì do là bệnh như vậy thì thành ra gia đình của anh này đã không có cho anh vào nhà các bạn mà để cho nằm ở ngoài. Thì trong hẻm nhà bạn á, là có một cái miếng đất trống. Cái miếng đất này á, là thuộc quyền sở hữu của một cái người trong hẻm luôn, nhưng mà người ta thì chưa có sử dụng đến. Cho nên nó là mẹ của anh này đã qua và xin với lại cái người đó rằng á, là cho anh tê này nằm trên cái miếng đất đó đi, tại vì á, là bà sẽ giống như bà che một cái lều của các bạn rồi để một cái ghế bố cho anh nằm. Chứ bây giờ á, nhà thì nhỏ rồi, nhiều khi á, là con cái nó nhỏ đó, rồi thành ra là nhiều khi nó lây nữa. Thì do là thấy cái cuộc sống của bà này cũng khó khăn, rồi bà cũng năn nỉ quá, thì thành ra người ta đã cho các bạn. Và khi mà được phép của chủ đất á, thì bà này đã giống như dựng tạm một cái lều, rồi để một cái ghế bố cho anh nằm trên đó. Rồi một ngày mấy bữa thì bà với là cái người em gái của anh T này nè sẽ bưng đồ ăn ra để mà cho anh này ăn. Anh này chỉ nằm có một chỗ, nhiều khi cũng ngồi dậy được các bạn. Thì nếu mà từ đầu hẻm mà đi vào á, đi vào trong nhà bạn á, là sẽ phải qua cái mảnh đất này trước rồi mới tới là cái dãy nhà của bạn. Thì thành ra là mỗi lần mà bạn đi làm buổi sáng hoặc là đi về buổi chiều á, thì bạn sẽ đụng mặt cái anh T này. Thì khi mà bạn nhìn thấy ảnh thì ảnh cũng cười với bạn, rồi bạn thấy rằng á, là anh này tội quá, đã bệnh như vậy rồi mà gia đình cũng không có chăm sóc đàng hoàng, cũng không có đem vô nhà. Thì thành ra là mỗi lần mà anh này á, mà tỉnh á, mà thức á, mà thấy bạn cười thì bạn cũng cười lại bình thường các bạn. Và nhiều khi nhà của bạn mà có nấu cái gì ăn mà ngon ngon á thì bạn cũng sẽ bưng qua một tô cho anh này ăn. Thì bạn thấy tội, bạn thấy là thương hại thôi chứ không có gì. Thì nói chung á, là cũng suốt một thời gian. Rồi một hôm á, là bạn đi làm về thì bạn thấy á, là người ta đang bu ngay chỗ cái miếng đất đó rất là nhiều, nhưng mà bạn cũng không biết chuyện gì, bạn chạy hẳn vô nhà luôn. Thì khi mà bạn dắt xe vô trong nhà thì ba của bạn mới nói rằng á, là thằng T nó chết rồi. Thì lúc mà bạn nghe vậy thì bạn cũng không thấy bất ngờ, tại vì cái anh này á, là anh bệnh nặng dữ lắm, bị sida mà vào trong cái thời kỳ cuối rồi. Cho nên nó là cái chuyện sống, cái chuyện chết là nó chỉ là một sớm một chiều thôi các bạn. Thì thành ra là bạn cũng không có bất ngờ lắm, nhưng mà bạn thấy tội nghiệp. Và khi mà anh này chết thì gia đình của anh T này cũng lo rồi, cũng hả là quả thiêu anh này. Rồi xong rồi á, là sau này khi mà bạn đi làm, sau cái ngày mà tang lễ của ảnh xong á, thì mỗi lần mà bạn đi ngang cái miếng đất này bạn đều cảm thấy nó hơi sợ. Tại vì á là cứ là hồi xưa cứ mỗi lần sáng mà đi làm ra là bạn sẽ thấy cái anh này cười với mình, rồi bạn cười lại. Thành ra là bạn cứ là nhớ là cái chuyện đó, cái thành ra bạn bị ám ảnh các bạn. Thì mỗi lần mà đi ngang cái tự nhiên bạn cảm thấy ớn. Rồi lúc mà chiều về mà bữa nào bạn về tới tối á là bạn sẽ cảm thấy sợ dữ lắm luôn. Cho nên đó là bạn đã khấn vái, bạn nói rằng đó là anh Tê, anh đó là hả anh sống khôn, anh thác thiên á, anh đừng có nhát em nha, anh nhát em, anh mà nhảy ra mà anh hù em cái hả các em xỉu tại chỗ á, anh làm ơn làm phước em sợ dữ lắm. Thì mỗi lần mà bạn đi ngang á là bạn đều khấn vái vậy trong bụng. Và khi mà khấn vái vậy thì hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra nữa. Và bạn cũng cảm thấy không còn sợ nữa các bạn. Thì bắn đi một cái thời gian sau là bạn đã quên rồi, quên hẳn canh tê này luôn rồi. Và đi ngang cũng bình thường, không còn sợ hãi gì nữa đó. Thì tự nhiên á là có một hôm đó là sinh nhật của người bạn thân của bạn. Cho nên đó là buổi chiều á là bạn đi làm về sớm và sau đó là bạn sẽ đi sinh nhật luôn. Rồi khi mà đi sinh nhật xong cái bắt đầu á là nguyên cái nhóm bạn của bạn á là quyết định đi tăng hai, là đi ra ngoài cái phố Tây Bùi Viện á các bạn, để mà vừa nhậu rồi vừa nhấm nháp đồ ăn. Rồi cuối cùng á là khi mà mọi người ai về nhà nấy rồi á thì bạn đi cùng với lại một cái đứa bạn thân cũng là con gái. Thì hai đứa là hả đi về nhà bạn, thì người bạn thân nó nói rằng á là tối nay tao ngủ đỡ nhà mày chứ giờ trễ quá nhà tao lại xa nữa. Thì thành ra là cũng về, và lúc đó đó là tầm khoảng 1:30 tối khuya nha các bạn. Thì khi mà bạn về á thì cũng bình thường thôi, hôm đó trăng cũng sáng. Rồi xong rồi á là lúc mà chạy ngang, tại vì cái miếng đất này nè, cái miếng đất này trước xong rồi tới cái khu nhà của bạn. Mà cái khu nhà của bạn là gồm có 8 căn các bạn, thì 8 căn này nè, người ta sử dụng chung một cái cổng. Và thí dụ như tới 10 giờ đêm người ta sẽ khóa cổng và ai cũng sẽ có một cái chìa khóa. Nếu mà về sau 10 giờ thì phải tự động mà mở để mà vào các bạn, chứ không có mở cổng sẵn nữa. Thì lúc đó đó là bạn để chìa khóa trong cốp xe đó. Cái lúc mà bạn vừa ngừng xe lại á, cậu bạn nói rằng đó là do bạn uống từ nãy giờ, cho nên đó là bạn mắc tiểu quá. Mà coi như là bạn mắc đến nỗi mà nếu mà bạn không đi liền á thì có thể là bạn sẽ đái trong quần luôn. Thì thành ra là bạn quyết định rằng á là kêu nhỏ bạn của mình á đứng che cho bạn, và bạn sẽ lại ngay cái chỗ mà cái miếng đất mà anh Tê nằm với các bạn, bạn đi trên cái miếng đất đó. Mà cái lúc bạn đi mặc dầu bạn xỉn nha, nhưng mà bạn vẫn không quên khấn vái xin lỗi. Bạn nói rằng anh Tê ơi, em mắc quá à, cho em đi tại đây nha, chứ giờ hả em mà vô nhà chắc em đái trong quần quá à. Anh hả thông cảm giùm em nha, em mắc quá, em xin lỗi anh nha. Thì trong cái lúc bạn đi, bạn vẫn nói, bạn lầm bập bạn nói, thì cái người bạn của bạn cũng cười mà thôi và đứng che cho bạn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi, khỏe cái bụng rồi, bắt đầu thư thả tìm cái chìa khóa cổng ở trong cái cốp xe đó, bắt đầu hai đứa mở cửa xong rồi đi vào ngủ thì cũng bình thường. Nhưng bắt đầu những ngày sau đó là bắt đầu bạn lại cảm thấy rất là kỳ các bạn. Trước đó thì không có, nhưng mà những cái ngày sau khi mà bạn đi tiểu á là bắt đầu bạn cảm thấy là lúc nào cái người của bạn á là cũng rất là mệt mỏi. Bạn không hiểu vì sao, mặc dầu á là bạn ăn ngủ cũng rất là đúng giờ nè, nhưng mà bạn cảm giác như cái người của mình nó mệt thiệt là mệt, mà mỗi lần bạn nằm xuống một cái là bạn bị bóng đè. Mặc dầu á là cái thời gian đầu bạn chưa hề cảm nhận gì hết nha các bạn, chỉ là cứ nằm xuống á là bạn bị giống như là bạn khó chịu. Rồi bắt đầu á là lúc đó thì bạn cũng chưa nghĩ tới cái vấn đề ma cỏ gì đâu, mà bạn chỉ nghĩ rằng có thể là do cái áp lực công việc của mình, rồi mình mệt mỏi quá thì mình bị là máu chạy không có điều, máu không có lưu thông được, thì thành ra cái người mình á là giống như nó cứng ngắc, như là hả là khoa học người ta giải thích mà thôi. Thì bạn cũng có nói với mẹ, bạn có nói mẹ ơi con bị vậy đó, thì mẹ cũng nói vậy thôi. Mẹ nói nhiều khi chắc do là con mệt quá, thôi con nghỉ ngơi nhiều đi chứ đừng có làm nhiều hả, đi làm quá sức như vậy. Thì bạn thấy rằng mình cũng đâu có đi làm gì quá sức đâu. Nhiều khi á là cái áp lực công việc trong công ty thì nó nhiều một chút thôi, chứ đâu phải là phải đi sớm mà về trễ như người ta. Thì bắt đầu cái khoảng thời gian đầu nha, là cứ tối bạn nằm là bạn sẽ bị giống như là có người đè. Nhưng mà cái khoảng thời gian sau nha, là tự nhiên, cái lúc đầu thì chỉ cảm giác vậy thôi, nhưng từ từ nha các bạn, là khi mà bạn ngủ á là bạn đều có cảm giác như có người sờ soạng khắp cái cơ thể của mình. Mà cái lúc mà bạn hí con mắt, bạn mở mắt ra thì hoàn toàn bạn không thấy ai hết. Nhưng mà cứ nhắm mắt lại là bạn sẽ có cảm giác như là có một cái bàn tay sờ soạng khắp cơ thể của mình, giống như là đàn ông mà dê phụ nữ vậy đó. Thì bạn rất là sợ, sợ dữ lắm, nhưng mà không biết là mình bị cái gì. Mà kể ra thì lại mắc cỡ, cho nên không dám kể. Thì bắt đầu cứ vài ngày á, là bạn cứ có cảm giác như là tối á, là ngủ sẽ bị đè lên, cái cơ thể đè lên. Mà đặc biệt là cái phần kín của bạn á, cái vùng kín của bạn á, là nó kích thích giống như là quan hệ nam nữ với các bạn, giống như là bạn được thỏa mãn vậy đó. Trời, bạn rất là sợ các bạn. Bạn sợ mà cái thời điểm đó đó, là tự nhiên cái người của bạn ha, liên tục bị như vậy, cứ tối ngủ là bị đè, xong rồi bị sờ soạng, xong rồi á, là cái phần phụ ở dưới á, là giống như là bị kích thích, y như là mới vừa quan hệ tình dục xong vậy đó. Rồi bắt đầu á, là người của bạn ai nhìn vào cũng nói rằng á, là ủa sao mà dạo này mày nhìn xanh sao mà yếu, gầy yếu làm sao á, chứ không phải như là dương khí mà ngời ngời. Thì bạn rất là lo, bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Nhưng mà mẹ bạn thì khi mà nghe xong thì mẹ bạn chỉ nói rằng có thể là do con, giống như là do con tưởng tượng thôi chứ không có đâu con ơi. Xong rồi ha, bạn kể cho cái người bạn thân. Thì cái người bạn thân này á, do là cái người bạn thân này cũng biết cái anh Tê này, các bạn cũng biết là trước khi mà anh này mất á, thì mỗi lần mà bạn này tới cũng nhìn thấy anh Tê này, rồi nhiều khi á, là cũng chào cười giống như giao tiếp. Rồi xong rồi á hả, là cái người bạn thân mới nói rằng á, là tại vì nghe bạn kể là cái chuyện mà bạn đi tiểu á, thì sao cái ngày bạn đi tiểu là bạn mới bị vậy, chứ trước đó là bạn không hề bị. Cho nên á, là cái người bạn này mới nói rằng á, là có khi nào cái anh Tê đó theo mày không. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ừ ha, sao mà tự nhiên từ cái lúc mà tao mà đi tiểu cái chỗ đó thì tao mới bị vậy, hay lãnh theo tao thiệt, trời sao thấy ghê quá vậy trời. Thì bạn rất là sợ, nhưng mà bạn vẫn cố gắng trấn an mình, không phải vậy đâu, không phải vậy đâu, là giống như là không có tin vào sự thật á, các bạn tự tin vào bản thân mình á. Thì bạn cũng cố gắng, bạn nghĩ rằng có thể là do mình con gái mà vào cái thời kỳ mình yêu đương á, rồi thôi mình bây giờ mình tìm thử một cái anh bạn trai để mà quen với lại cái người đó làm sao. Nhưng mà khi mà bạn quen người này quen người kia, bạn nói rằng á, là nhiều khi đi chơi rất là vui các bạn, nhưng mà khi về cái tự nhiên suy nghĩ sao không thích nữa, sao nhìn không ưa, cái nhắn tin thôi chia tay, rồi là xong, rồi là xong. Mà biết bao nhiêu người như vậy nha các bạn. Rồi tới khi mà bạn gặp được một cái anh bạn đó là bạn cảm thấy rất là hợp nhau, rất là hợp nhau luôn, thì bạn mới quyết định thử rằng đó là ảnh cũng rủ bạn đi nhà nghỉ á. Thì bạn cũng thử đi nhà nghỉ, bắt đầu đi vô nha, chưa có làm cái gì hết nha, là nghe cái tiếng gõ cửa ở ngoài cửa phòng á, các bạn cứ gõ cốc cốc cốc cốc, mà coi như là một chút là gõ. Cái lúc đầu á thì anh bạn đó cũng đi ra mở cửa thử còn sao, nhưng mà không thấy ai ngoài đó hết, rồi lại đi vào. Xong rồi lại nghe cái tiếng gõ cửa thì anh bạn này lại đi ra, rồi xong lại đi vô, tức dữ lắm, gọi điện xuống cho tiếp tân á, thì người ta nói rằng đâu có ai lên đâu, và người ta coi camera cũng không thấy gì hết, cho nên người ta khẳng định rằng không có ai chọc phá hết. Hai bạn này coi như là nằm đó rồi cứ gõ cửa liên tục vậy hết. Rồi xong tới sáng về các bạn, rồi bắt đầu nhắn tin, rồi là chia tay luôn. Bạn cũng không hiểu lý do gì sao luôn các bạn, mà cứ như vậy miết, như vậy miết. Và trong cái thời gian đó là cứ là mỗi ngày hoặc là cứ 2-3 ngày một lần là bạn đều bị đè. Bạn đều bị đè và bạn giống như là bị kích thích ở phần dưới cơ thể của mình, y như là quan hệ nam nữ, bị rất là nhiều lần các bạn. Thì sau một cái thời gian vậy là bạn bắt đầu xuống hẳn luôn, xuống hẳn cái người bạn xanh xao hẳn luôn. Thì bạn mới nói với mẹ bạn, mẹ ơi, bây giờ con nói thiệt với mẹ, con không có tưởng tượng đâu. Mẹ coi coi chứ giờ tự nhiên hả là con bị vậy đó. Mà hình như là bạn này không có đi coi thầy mà cũng không đi chùa luôn các bạn. Thì mẹ bạn mới nói rằng đó là chết rồi. Thì mẹ cũng mới nói với ba bạn, thì ba bạn mới nói rằng thôi bây giờ nếu mà vậy á, mình bán nhà mình dọn đi đi, chứ giờ để nó vậy đâu được đâu. Tại vì mỗi ngày là bạn đều phải đi làm, đi ngang qua cái chỗ mảnh đất đó, cái chỗ mà anh Tê chết trên đó các bạn. Thì bắt đầu gia đình bạn rao bán cái nhà này và tìm một cái nhà khác. Xong rồi á, là trong cái thời gian mà tìm nhà đó thì bạn cũng không có đi chùa, cũng không có đi thầy các bạn, mà lại á, là chịu đựng một mình cho tới khi mà chuẩn bị dọn qua nhà khác. Rồi cái đêm đó bạn lại bị đè, bạn bị đè ha, cái lúc này giống như là bạn đã lờn rồi, bạn không còn sợ nữa, mà trong cái lúc mà bị đè vậy bạn tức cái lắm, bạn nói rằng đó là mày đè tao đi, mày đè tao đi hả, đè tao chết luôn đi chứ hả, là ngày mai tao dọn đi rồi. Thì khi mà bạn nói vậy á, trong khi trước từ trước tới giờ bạn mới nói, nhưng hôm nay bạn nói, bạn cố gắng bạn nói, thì bạn nghe cái tiếng trả lời, bạn nói hả, nghe cái tiếng trả lời lại bạn rằng đó là mày đi đâu tao cũng theo mày tới đó à. Trời ơi, bạn sợ dữ lắm các bạn. Qua ngày hôm sau dọn đi rồi, kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng rất là sợ. Xong rồi đi qua tới nhà mới, mẹ cũng cúng kiến, thì không biết rằng mẹ của bạn có làm gì không thì bạn không biết. Nhưng mà từ khi qua nhà mới á, thì bạn không còn bị những cái hiện tượng, những cái cảm giác đó nữa. Và sau này thì bạn cũng đã có người yêu rồi các bạn, và thời gian trôi qua là bạn không hề bị gì cả. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi mail về cho Thi. Thì bạn nói rằng đây là một cái chuyện mà mỗi lần nhớ lại bạn đều cảm thấy rất là sợ các bạn. Và bạn nhắn nhủ với lại tất cả mọi người rằng đó là nhiều khi á, mình cũng không có gì với người ta, nhưng mà lỡ mà mình đi tiểu ở ngoài đường á các bạn, thì người ta bực bội mình, người ta theo mình. Thì bạn nghĩ rằng đó là do bạn đi tiểu cái chỗ đó, mà mặc dầu bạn đã xin phép rồi nhưng mà cái anh này vẫn cố ý theo bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu. Thì các bạn có nhớ không, cách đây cũng phải là hơn cả 100-200 tập trước, thì Thi cũng đã kể một cái câu chuyện của một bạn nam cũng vì đi nhậu xong rồi bắt đầu là mắc tiểu và cũng đi tiểu ở bên vệ đường đó các bạn. Và khi đi tiểu vậy là đã bị cái vong mà chết ngay cái chỗ đó nhập vào. Thì các bạn ơi, các bạn rút kinh nghiệm về vấn đề này nha. Thí dụ như chúng ta mà lỡ có mắc quá mà không có kiềm chế được thì nên tìm những cái nhà vệ sinh công cộng. Thì biết rằng là ở Việt Nam mình rất là ít nhà vệ sinh công cộng, nhưng mà mình nói chung là mình tiết chế được chỗ nào thì mình tiết chế thôi các bạn. Chứ hả, lỡ nhiều khi mà mình đi lên cái chỗ mà người ta bị tai nạn, người ta chết cái chỗ đó, hoặc là hả, lâu dữ lắm rồi mà có những cái vong người ta tại chỗ đó mà người ta thấy mình đi vậy á, thì người ta cũng giận và người ta quở mình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ đã gửi về. Thì bạn nữ này kể rằng á, là trong một cái dịp đi Đà Lạt cùng với lại giống như là bạn, chồng bạn ha, với lại hai người bạn thân của bạn, mà hai người bạn thân đó là cũng quen nhau nhưng mà chưa có lấy nhau các bạn. Cho nên đó là hai chồng bạn đi chung với hai người bạn thân đó đi Đà Lạt, mà đi xong đa nha, đi từ 3 giờ sáng mà đi tàn tàn cho tới 3 giờ chiều mới tới Đà Lạt. Cho nên đó là khi mà đi thì bốn bạn này cũng không có thuê khách sạn ở, mà lại ở một cái homestay á các bạn. Thì cái homestay này á là giấu địa chỉ các bạn nha, tại vì hiện tại bây giờ thì người ta cũng đang hoạt động kinh doanh làm ăn, cho nên mình cũng không có nên nêu rõ cái địa chỉ. Thì bạn kể rằng cái lúc mà đi lên á, thì khi thuê chỗ này, cái đêm đầu tiên ở thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà do hai bạn kia không có chịu á, là ngủ chung với nhau, thành ra là bốn bạn á, là đã vô chung một cái phòng đôi các bạn. Và cái phòng này có hai cái giường lớn lắm. Xong cái hai bốn bạn này cái kéo sát cái giường như nhau, rồi bắt đầu là nằm giống như là cá mòi vậy đó. Rồi xong rồi cái ngày đầu thì không có gì, chỉ riêng ông xã của bạn á, là cái ngày đầu ông xã bạn bị đè các bạn, bị đè nhưng mà ông xã không có nói, mà ông xã bạn nói rằng á là do ông xã bạn sợ rằng nói ra thì dạ bạn á với lại cái người bạn nữ kia sợ, cho nên nó là ông xã bạn giấu luôn, không có nói, khi mà về thì mới kể cho mọi người nghe. Còn riêng bạn thì bạn nói rằng là cái ngày đầu tiên thì bắt đầu là bình thường. Qua buổi sáng bắt đầu ngủ dậy là bắt đầu đi chơi ha, rồi ngủ lại hai đêm. Rồi xong rồi là giống như là 3 giờ sáng đi, 3 giờ chiều tới, rồi ngủ lại cái đêm đó, rồi qua ngày hôm sau đi chơi, rồi ngủ lại thêm đêm, thì sáng hôm sau sẽ về lại đó. Thì bạn nói rằng cái đêm thứ hai là cái đêm cuối cùng ngủ tại cái homestay này thì do là bạn ha, hai cái người nữ là nằm ở trong, còn hai người nam nằm ở ngoài các bạn. Cho nên đó là ông xã bạn với cái bạn nữ kia thì mệt quá, ngủ trước, còn bạn thì nằm ở trong. Rồi cái người bạn thân cũng là nam nhưng mà là bạn thân của bạn thì nằm ở ngoài, hai đứa ngủ không được, coi tivi. Mở tivi coi thì lúc đó bạn dòm lại đồng hồ, bạn thấy 12 giờ 5 rồi, bạn mới nói nó rằng là ê mày, chồng tao ngủ rồi, chúc mày coi hả, tao ngủ nha. chút mày coi á, rồi mày tắt nghe chứ 12 giờ 5 thôi ngủ sớm đi, mai về sớm. Thì bạn mới nói với các anh bạn như vậy. Thì khi mà vừa nói nha, tự nhiên bạn nghe có tiếng gõ cửa, cộc cộc cộc cộc. Thì bạn mới nói với lại cái người bạn thân của mình á, bạn nói mày nằm ở ngoài á, mày bước xuống mày lại mày mở cửa coi ai gõ vậy. Thì cái anh bạn thân này á là cũng ngồi dậy mở cửa ra, không thấy ai hết các bạn. Anh này mới vô nói rằng á là đâu có ai đâu. Thì bạn nói ủa, rõ ràng bữa nãy tao nghe có tiếng gõ cửa mày nghe không? Thì anh bạn thân đó cũng nghe, nhưng mà khi mở ra thì không thấy ai các bạn. Thì bắt đầu hai đứa nghĩ rằng á là thôi chắc là hai đứa đã nghe lầm rồi, và bạn đi vào bạn ngủ. Thì hôm đó là do là không biết mà bạn ăn cái gì, giống như là bạn ăn đồ lạnh bụng hay sao á, bạn đi toilet suốt đêm luôn, bạn đi tiêu chảy suốt đêm luôn. Thì khi mà bạn đi vậy á là trong suốt một đêm là bạn cứ nghe gõ cửa liên tục các bạn, mà bạn cũng là sợ. Với lại á là hả, bây giờ đang mắc quá rồi, kệ mày, mày gõ kệ mày. Thì bắt đầu á là bạn cứ đi lại vô toilet, đi toilet xong ra nằm, nằm chút cái đau bụng phải đi tiếp. Thì cái người bạn của bạn á nói rằng á là lúc 5 giờ sáng là khi mà bạn vừa bước ra khỏi toilet thì người bạn này có giật mình. Có giật mình thức dậy thì khi mà nhìn lại thì thấy bạn vừa bước ra cái cửa toilet á, thì người bạn này thấy rõ ràng có một cái bóng đen các bạn. Và cái bóng đen này đi ngang cái mặt bạn luôn, đi rất là rõ, người bạn này thấy rất là rõ nhưng bạn không hề thấy. Bạn chỉ nghe tiếng gõ cửa mà thôi. Thì bắt đầu á là cho tới sáng khi mà mọi người dậy hết rồi á thì bạn mới kể lại, trời tối qua gõ cửa sầm hết trơn, trời sao thấy ghê quá. Thì bắt đầu á là bạn mới nói thôi hôm nay là về luôn rồi, thôi hả, đừng có chọc ghẹo nhét tụi con nữa. Xong rồi á là mọi người đi về. Thì lúc này chồng của bạn mới kể lại cho bạn nghe nha. Thì cái câu chuyện này đơn giản lắm, nói chung là nó cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta mà rơi vào trong hoàn cảnh của bạn này á là chúng ta rất là sợ các bạn. Và đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi là trong một lần đi du lịch Đà Lạt. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ khác cũng gửi về, kể lại một cái lần đi du lịch và du lịch ở Vũng Tàu các bạn nha. Thì bạn có thuê một cái căn nhà nghỉ, căn nhà nghỉ này hiện tại người ta cũng đang hoạt động luôn, bạn có để tên nhưng mà Thi không có tiết lộ đâu. Bạn nói rằng đó là nhà nghỉ này á là ngay chỗ cái khu vực mà có cái chợ đó các bạn, chợ mà đối diện với lại bãi biển Thùy Vân. Thì bắt đầu nguyên một cái khu này toàn là nhà nghỉ không thôi, buổi tối bán đồ rất là nhiều đó. Thì bạn nói rằng khi mà thuê cái căn phòng tại đây, hai vợ chồng của bạn á là thuê tại cái căn phòng này, phòng bình thường thôi, chỉ có 200-250 một đêm à. Thì khi ngủ ban đêm á là không thể nào ngủ được các bạn, cứ liên tục nghe tiếng dặn nước trong nhà tắm. Mà trong khi bạn nghe, nhưng mà ông xã bạn không nghe, bạn cứ kêu anh ơi, anh có nghe tiếng dặn nước không? Thì ông xã bạn á là lắng tai nghe, đang ngủ, tự nhiên nghe bạn kêu vậy thì anh cũng thức. Nhưng mà anh lắng tai nghe thì không có, hoàn toàn không có một cái tiếng dặn nước nào hết. Thì anh lúc đầu thì anh còn lắng tai anh nghe, ông còn dịu dàng với bạn. Nhưng sao bạn cứ kêu hoài thì ông mới tức quá, ông mới đi vô trong nhà tắm á. Ông mới nói rằng đó là có ai dặn nước gì đâu. Dở cái nắp bồn cầu mà cái nắp mà chứa cái thùng nước á các bạn, dở lên thì nước cũng bình thường, đâu có bị chảy gì đâu. Thì anh ra anh la, anh nói rằng là em ngủ đi, mai đi chơi, cứ hả là nằm đó tưởng tượng, coi phim ma riết rồi tưởng tượng. Thì bắt đầu á là anh này leo lên giường, bạn tức dữ lắm, tại vì bạn nghe rõ ràng mà tại sao chồng bạn lại không nghe. Thì khi mà anh chồng bạn vừa leo lên giường nằm ha, bắt đầu lại ngáy o, tại vì cái ngày đó là đi mệt các bạn, hai bạn đi xe máy mà, thì bắt đầu lại ngáy o. Xong cái bạn thì do là sợ quá, chưa có nằm ngủ được liền đâu, bạn cứ nằm đó bạn nép vô người chồng của mình. Xong cái mới nãy á thì nghe cái tiếng dặn nước trong cái bồn cầu đúng không, bây giờ thì nghe cái tiếng xả dòi hoa sen các bạn, xả mà giống như ai đang tắm rửa trong đó. Rồi xong rồi tắt ha, tắt rồi xong lại mở, trời bạn sợ quá trời, quýu người hết trơn rồi, kéo cái mền trùm không có dám, mà giống như là bây giờ chồng của mình kêu là ổng không dậy nữa rồi đó, cho nên mình phải cố gắng mình kiềm chế và mình không có sợ hãi nữa, mà mình bịt cái lỗ tai lại để mà không có nghe. Thì khi mà bạn bịt cái lỗ tai lại một hồi rồi, bạn co ra cúm rúm vô trong cái mền rồi một hồi rồi đó, khoảng chừng 5-10 phút sau thì bạn mới mở ra, bạn lắng tai thử coi á là còn nghe nữa hay không. Thì chị này không nghe nữa. Thì bạn nghĩ bạn mới khấn vái rằng là tụi con ra đây đi du lịch chơi thôi, tụi con ở có một hai ngày chứ không có hả là làm phiền gì đâu, xin cho tụi con ở vậy đó. Thì bạn cũng khấn vái trong bụng. Xong cái vừa khấn vái xong thì bạn không còn nghe gì nữa. Cho nên là bạn cảm thấy là an tâm rồi đó, là kỳ này là cố gắng là ngủ được rồi đó, để sáng mai đi còn đi chụp hình, còn hả là xem mặt trời mọc nữa, rồi chụp hình up lên Facebook rồi nữa. Thì khi mà bạn ngủ, bạn bắt đầu ngủ đi rồi ha, cái tự nhiên bạn nghe tiếng gào, một tiếng la các bạn, thì bạn mới giật mình. Thì lúc đó là bạn giật mình, bạn ngồi vậy, bạn nghe cái gì mà la á, gào lên vậy. Thì bạn dòm qua, bạn thấy chồng của mình la, chứ không phải là ai la hết trơn á. Chồng của bạn ha, đang nằm, mà cái anh chàng này á, là đổ mồ hôi, bạn nhìn á, là đổ mồ hôi rất nhiều các bạn. Đổ vã mồ hôi rất là nhiều, mà la, mà cái miệng ảnh đừng, kêu vậy đó. Xong cái bạn mới kêu anh, dậy. Thì anh chồng của bạn mới ngồi dậy, thì cái lúc mà ảnh ngồi dậy, anh sợ dữ lắm. Bạn mới hỏi rằng, cái gì vậy anh? Thì anh chồng bạn mới nói rằng á, là, mấy giờ rồi? Cái bạn mới nhìn đồng hồ, bạn thấy chỉ mới có là 2 giờ 50 phút thôi, chưa được 3 giờ sáng nữa. Thì bạn nói rằng còn sớm mà, mới có là 2 giờ 50 phút mà anh chưa có sáng đâu, ngủ tiếp đi. Thì ông xã bạn không chịu ngủ nữa, em ơi dậy đi em ơi đi. Thì bạn nói trời giờ này đi đâu, giờ này mới 3 giờ sáng đi đâu. Thì ông mới nói rằng là đi qua khách sạn ngủ, khách sạn khác, kiếm khách sạn khác ngủ. Thì bạn nói trời ơi ngủ đi, giờ này 3 giờ sáng rồi, đi đâu nữa, với lại hôm nay nè. Tại vì cái lúc mà hai bạn đi là cái ngày chiều bữa thứ sáu các bạn. Cho nên nó là các bạn biết rồi, ở Vũng Tàu là rơi vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật rất là đông, không có khách sạn để mà thuê luôn. Thì bạn mới la, bạn nói rằng trời ơi, bây giờ là hôm nay là bước qua cái ngày thứ bảy nè, là người ta xuống đông dữ lắm, anh thuê ở đâu, không có phòng đâu mà thuê. Thì ông xã bạn ngồi, thì bạn mới hỏi rằng có gì vậy, gì kể em nghe coi, làm gì mà tự nhiên đòi đi vậy. Thì khi mà anh này trấn tĩnh lại rồi đó, thì ảnh mới là bắt đầu dần dần lấy lại bình tĩnh, không còn sợ hãi nữa. Bạn nói rằng lúc đó ổng sợ đến nỗi mà mặt mày ổng giống như cắt mà không còn hột máu luôn. Xong cái tới khi mà ảnh bình tĩnh rồi, đèn hả là bao nhiêu cái đèn trong phòng á, mới nãy là chỉ mở một cái đèn mà giống như là đèn ngủ thôi, mà bây giờ là mở nguyên cái phòng, có bao nhiêu đèn là mở lên hết, kể cả trong nhà tắm luôn. Thì bạn mới nói hả là anh nói coi anh làm gì ghê vậy, mà giờ này ngủ tiếp đi, chưa mặt trời chưa có mọc đâu. Tại vì hôm qua là ổng rủ bạn á là sẽ đi chụp cái hình mà giống như là mình bê cái mặt trời để mà mình up lên Facebook làm ảnh bìa, ảnh đại diện vậy đó. Thì lúc này ông xã bạn mới nói rằng á là khi mà ổng ngủ tiếp á, ổng ra ổng ngủ tiếp á, thì hoàn toàn ổng đâu thấy gì đâu. Cái lúc mà mướn cái phòng này, vô cái phòng này tắm rửa xong đi ăn đêm rồi quay về ngủ thì ổng không thấy gì hết. Nhưng cái lúc bạn kêu ổng dậy xong rồi á, là ổng đi vô trong nhà tắm, ổng coi không có gì hết, ổng ra ổng ngủ tiếp. Thì cái lúc đang ngủ á, là ổng thấy á, là trong nhà tắm nha, là bước ra một người đàn bà các bạn. Mà cái người đàn bà này á, thì tóc không có dài, tóc từ cỡ là que cái trái tay, giống như là tóc ngang vậy đó. Bắt đầu người đàn bà này bước ra mà nhìn chăm chăm vào ông xã của bạn. Thì lúc đó là ông xã của bạn là đang ngủ thì nghĩ là mình mơ thôi, nhưng mà dần dần ha, cái bà này bước lại. Lúc này là ông xã nhận ra rằng là mình đã không còn nhúc nhích gì được nữa rồi, người cơ thể là cứng ngắc luôn. Thì cái bà này bước tiến lại gần ngay chỗ cái chân đó các bạn, bẻ cái chân của anh này xuống, bẻ cái ngón cái chân anh này nè, nắm cái ngón cái chân anh này bẻ xuống, xong rồi bẻ ngược lên. Các bạn tưởng tượng, các bạn tự nắm cái ngón chân cái của mình các bạn bẻ đi, là bà này bắt bẻ xuống mà khiến cho ảnh rất đau. Ảnh đau dữ lắm, mà ảnh đau mà ảnh cố gắng ảnh la mà để ảnh kêu bạn á, nhưng mà ảnh thấy rằng bạn không nghe gì hết, giống như là bạn ảnh la trong vô vọng vậy đó, đau quá ảnh la. Thì bà mới kéo, bà nắm cái ngón chân cái bà kéo rằng á, mày tin chưa. Bà hỏi 3 lần như vậy. Ảnh sợ quá mà ảnh nói rằng hả là buông ra, kêu hả như vậy. Thì lúc đó đó là bạn giật mình thức dậy và thấy ảnh đang mà giống như là đổ mồ hôi rất nhiều các bạn, thì kêu dậy đó. Thì khi mà kể lại cho bạn nghe, bạn sợ dữ lắm, trời ơi bạn sợ tự nhiên lúc này bạn teo hết trơn rồi, teo mà bạn nói thôi vậy, gom đồ đi anh, trời gì sao thấy ghê vậy. Thi còn nói ra là cục cục các bạn. Thì khi mà tới gần sáng rồi đó, đâu còn cái giống như là còn đầu óc gì nữa mà để ngắm mặt trời mọc đâu các bạn. Đi ăn sáng xong rồi đi chơi một chút rồi quay về Sài Gòn luôn. Về Sài Gòn kể cho ba mẹ nghe, ba mẹ mới la, ba mẹ mới nói rằng đó là cái lúc đi vô trong phòng á thì xin phép người ta, xin phép người ta đi rồi, cái lúc mà con vợ mày á nó nghe cái tiếng dặn nước, cái tiếng vậy mày không tin, mày còn nói rằng ma cỏ gì không tin gì nữa, có gì đâu đi ra. Và do là trong cái lúc mà ảnh la bạn á thì ảnh cũng có nói rằng ma cỏ gì, ảnh cũng có xúc phạm, ảnh có nói rằng hả ra đây tao bẻ đầu. Đó, thì khi mà nói cái câu đó xong là tới ảnh bị các bạn, và cái vong của cái người phụ nữ này á là bước từ nhà tắm bước ra, tóc thì ngang ha, bước lại bẻ cái ngón giò, cái ngón chân cái của ảnh á, bẻ tới bẻ luôn mà rất là đau. Rồi xong hỏi mày tin chưa, mày tin chưa là giống như cái vong này cho cái anh này thấy rằng có cái sự hiện diện của cái vong này trong phòng đó. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi mail về cho Thi kể lại một cái chuyến đi. Bạn á thì bạn không có thấy bà này đâu, bạn chỉ nghe cái tiếng dặn nước và nghe cái tiếng tắm rửa thôi mà bạn đã rợn hết da gà, coi như là sợ hả, là run người trơn rồi. Mà do ông xã bạn nói vậy cho nên đó là người ta đã cho ông xã bạn thấy như vậy luôn các bạn, và đụng tới cái chân xã bạn bẻ tới bẻ lui luôn. Thì đây là cái câu chuyện rút ra một cái kinh nghiệm cho chúng ta rằng đó là khi chúng ta chưa thấy ma thì không phải là không có ma. Cho nên đó là nếu mà bạn chưa từng thấy ma đó thì bạn nên đó là cảm thấy hạnh phúc đi, tại vì đó là bạn chưa bao giờ nhìn thấy những cái hình ảnh đáng sợ. Thì thành ra là các bạn chưa thấy không phải là không có. Thành ra là ai mà nói các bạn rằng đó là tôi thấy ma, tôi bị ma nhát vậy đó, đừng bao giờ cười cợt người ta các bạn. Tại vì nếu mà mình cười cợt người ta, cái vô tình mình tự đắc, mình dương dương tự đắc rồi, nhiều khi cái lúc đó mình sẽ thốt ra những cái lời không hay về, thí dụ như tao mà gặp ma tao bẻ đầu con ma, hoặc là hả tao mà gặp ma hả tao xé xác nó ra. Có nhiều bạn như vậy. Thành ra là không nên nói những cái câu đó, tại vì nhiều khi các bạn chưa có duyên đâu. Nếu mà các bạn có duyên, các bạn có nghiệp, các bạn mắc nợ người ta rồi á thì các bạn mới gặp được người ta. Cho nên nó là thôi, thí dụ như mình nghe ai nói rằng người ta gặp ma, nếu mà mình không tin thôi, mình nín thinh các bạn, không nên phát ngôn. Tại vì đây là cái vấn đề tâm linh. Nhiều người á là các bạn thấy không, từ nước ngoài cho tới Việt Nam của mình, rồi bên Thái, bên Cam, rất là nhiều hiện tượng ma quỷ thì nước nào cũng có hết, nhưng mà có người thấy, có người lại không thấy. Thì thành ra là cái vấn đề đó, chừng nào người nào thấy rồi mới là chứng thực, mới tin được. Còn ai mà chưa thấy thì thôi, mình để lại trong bụng của mình. Thí dụ mình không tin, mình để lại trong bụng của mình, đừng bao giờ thốt ra mà khi dễ người khác nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của bạn nữ. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam, nhưng mà bạn nam này lại kể cho một bạn nữ, mà bạn nữ này mới gửi mail về cho Thi. Thì bạn nam này là làm nghề giống như là thợ hàn các bạn. Thì các bạn biết những cái máy hàn nó bự bự vậy nè, rồi xong rồi hàn sắt, hàn điện rồi đó. Thì lúc mà làm thì vô tình không biết làm sao mà đụng trúng rồi. Do là cái nguồn điện nó rất là lớn, cho nên nó là bạn nam này đã ngã vật ra và bất tỉnh nhân sự các bạn. Thì khi mà bất tỉnh vậy đó là xung quanh người thân, tại vì bạn nam này làm việc á là ngay cái tiệm trước cái cổng, giống như là cái nhà của bạn nam này bên đây, thì bên đây là đường và bên đây là cái chỗ bạn làm việc, cho nên nó là nhà bạn đối diện với cái chỗ đó luôn. Thì người ta mới chạy ra, gia đình bà con của bạn chạy ra, rồi chủ tiệm người ta chạy ra, người ta khều, người ta sơ cứu cho bạn. Xong rồi cuối cùng á là tưởng là bạn chết rồi không à, tại vì cái nguồn điện nó lớn dữ lắm. Và lúc đó thì đưa vô trong bệnh viện cấp cứu á, thì cho tới khi mà bạn tỉnh lại á thì bạn thấy mình đang nằm trong bệnh viện các bạn. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian mà bạn vừa mới bị giật cho tới cái khoảng thời gian mà bạn tỉnh lại thì bạn thấy rằng mình đang đứng trong một cái không gian rất là sáng. Bạn nói rằng nó giống như là nó trắng toát luôn, nó trắng toát và nhìn xung quanh nó trắng toàn bộ, mà khi đó bạn không biết rằng mình sẽ đi đâu. Và bạn cứ là nhìn không biết rằng cái đường nào để mà dẫn ra khỏi cái chỗ đó. Bạn cứ nhìn giống như là rơi vào trong cái trạng thái là giữa sự sống và cái chết đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là trắng toát xung quanh, bạn cứ nhìn và bạn cứ dồn tới dồn lui, ủa mình đang ở đâu vậy, mình phải đi cái hướng nào đây, thì bạn cứ đi, bạn cứ đi đi đi làm tuổi vậy đó. Xong rồi cái tự nhiên đang đi vậy á, bạn mới gặp cái người dượng hai của bạn. Mà cái người dượng hai của bạn á là đã chết cách đó là khoảng chừng gần một năm các bạn. Thì bạn gặp dượng hai của bạn á, cái dượng hai bạn thấy bạn, cái dượng hai chỉ không? Ừ, cái thằng này, mày đi đâu đây? Thì bạn không nói được, bạn không nói được. Và dượng hai của bạn nói rằng, ai cho mày đi đây? Quay về, quay về. Khi mà dượng hai của bạn nạt bạn như vậy á, quay về một cái là bạn tỉnh. Bạn tỉnh, bạn thấy mình đang nằm trong bệnh viện các bạn. Và sau khi mà về, bạn không bị gì hết, giống như là bị giật tưng cái rồi bắt đầu là ngất xỉu vậy thôi. Mà trong khi là cái nguồn điện nó rất là lớn như vậy mà bạn không hề bị mất mạng các bạn. Sau khi về nhà, bạn đã kể lại cái chuyện đó cho gia đình bạn nghe. Thì gia đình bạn nói rằng có thể là do là cái lúc mà bị giật điện vậy, đáng lẽ là bạn chết rồi đó. Nếu mà người ta là người ta đã chết rồi các bạn, nhưng mà do là bạn này chưa tới số, rồi khi mà rơi vào trong cái không gian mà giữa sự sống và cái chết á, nếu mà gia đình mà không có cái phước đức, rồi bạn á là cũng có cái phước đức rất là lớn, cho nên bạn đã vượt qua được cái kiếp nạn đó, gặp cái người dượng hai của bạn. Dượng hai của bạn đã chết cách đó trước mấy tháng rồi, mà dượng đuổi bạn, nói rằng mày đi đâu đây, mày đi đâu đi, quay về, quay về. Thì khi mà nghe cái câu quay về có hai lần là bạn tỉnh. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Bạn này cũng gửi nhiều chuyện lắm, nhưng mà ngắn ngắn không à, Thi sẽ kể trong những cái tập sau các bạn nha. Thi kể kết hợp với lại những cái câu chuyện ngắn rồi câu chuyện dài cho nó, nói chung là nó liền lạc. Tại vì nhiều khi là có nhiều câu chuyện ngắn và cũng không có sợ lắm đó, rồi xong rồi Thi kể thì nó lại đơn điệu lắm. Thì thành ra là Thi hay ghét nói như vậy, một câu chuyện dài hơi sợ và hai ba câu chuyện ngắn. Thôi thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi, bây giờ là đã 10:40 rồi các bạn, 10:40, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 408. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Và quen thuộc nè, nhớ trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.